Dị thế lưu đày, chương 17, lưu đày trích đoạn ngắn 7, góc truyện audio.com, tôi lo cho vinh dự của bà xã tôi. Cút, Nghiêm Mặc cười mắng, anh học cái lời này từ chỗ nào vậy hả? Từ em đó, gọi tôi là ông xã, ngoan tương đương. Nguyên Chiến ngoan ngoãn mở miệng, ông xã, lại chúa, anh Chiến cưng chết mẹ uhuhuhu, nửa đêm không chịu nổi phải post một khúc để quắn quéo đó gạch dưới. Bà in gạch dưới cách chương.